Ân nuôi khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 70, ngược nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thanh Giai ôn hòa và lễ độ thăm hỏi từng phu nhân vừa mới từ nhà Ngô lão quân trở về, hành động đúng mực và không hề vội vàng. Nàng cũng khéo léo cho những người này biết rằng nàng suốt từ trước đã ngồi đàn, tất cả những người có mặt ở đó đều là chứng nhơ nhơn nữa. Nàng từ nhỏ đã mồ côi mẹ, không được đại bá mẫu yêu thương, lại chẳng bằng cô chị họ được Ngô lão quân sủng ái. Các phu nhân khi thấy Ngô Thanh Giai, không ai là không sửng sốt, sau đó là vẻ ngẫm nghĩ, cuối cùng lộ ra ánh mắt thương cảm. Chỉ trong chốc lát, hình ảnh của Lý Thị và Ngô Thanh Nhã trong lòng họ đã xuống dốc không phanh, đã bị mấy phu nhân liệt vào danh sách không nên qua lại. Cũng không có gì lạ khi các phu nhân lại ghét bỏ như vậy, việc các chị em tranh sủng có thể coi là suy nghĩ của tiểu nữ nhân. Nhưng chỉ vì nhìn thấy một chiếc ngọc bội mà nói cô em họ có quan hệ với đương triều vương gia, lại còn làm ầm ĩ trước mặt khách, chuyện này đã vượt xa việc tranh giành sủng ái, liên quan đến phẩm hạnh rồi, không thể chỉ giải thích đơn giản là sự ganh ghét. Những kẻ làm ra chuyện như vậy, rõ ràng là từ gốc đã xấu. Thực ra nếu là bình thường, lời của Ngô Thanh Giai cũng không thể khiến các phu nhân gia thế lớn này có phản ứng mạnh mẽ như vậy. Cái khéo của chuyện này chính là, Ngô Thanh Nhã trước đó đã diễn một màn tình cảm chị em sâu sắc, hy sinh thân mình để gánh tội. Kết quả vừa quay lại đã bị chính người thật vả mặt, vạch trần tất cả chỉ là lời nói dối của Ngô Thanh Nhã. Chuyện như vậy, làm sao lại không khiến người ta ghét bỏ? Ngô Thanh Nhã hoàn toàn không biết trong chốc lát đã xảy ra những chuyện gì. Nàng vẫn tin rằng người ngồi sau rèm đàn là Ngô Thanh Giai. Còn Ngô Thanh Giai đã sớm bị Đát Kỷ mê hoặc, ở lại trong phòng khách vườn hoa. Ngô Văn Tuấn đi phía trước, sắc mặt lạnh lùng, bước chân vội vàng. Căn bản không có ý định giữ thể diện cho người khác. Lý Thị có chút lúng túng, bà khe khẽ hỏi Ngô Thanh Nhã. Nhã Nhi, đại lang dường như rất tức giận, con chắc chắn người trong vườn là Ngô Thanh Giai sao? Con đương nhiên chắc chắn, Ngô Thanh Nhã nói, nàng liếc qua phía trước, rồi thấp giọng nói. Hiện giờ đại lang tức giận như vậy, chẳng phải càng chứng minh phỏng đoán của chúng ta là đúng sao? Hắn chỉ đang tức giận vì xấu hổ thôi. Lý Thị nghe xong cảm thấy có lý, Ngô Văn Tuấn muốn che giấu cho Ngô Thanh Giai, kết quả lại bị nàng và bà vạch trần, vì thế càng thêm giận dữ. Lý Thị nghĩ mãi càng thấy lý giải của mình đúng, quả thực con vua thì lại làm vua, con phượng thì lại làm phượng, phụ nhân nhà Ngô không giữ phẩm hạnh, tự hạ mình làm thiếp, giờ ngay đến con gái của bà ấy cũng không phải loại an phận. Thật đáng ghét là Ngô Văn Tuấn bị những kẻ tiểu nhân che mắt, Lý Thị mới là người thực sự tốt cho hắn. Nhưng hắn luôn không nhìn ra, lại chỉ mù quáng bênh vực con gái của Du Thị kia. Lý Thị cảm thấy rất tủi thân, bà nhanh chóng bước đến bên Ngô lão quân, nói. Lão quân, ngài xem đại lang, mẫu thân chúng ta một lòng vì hắn, thế mà hắn chẳng hiểu, giờ lại còn vì Lục tiểu thư mà nổi giận với ngài. Nếu Lục tiểu thư có mặt ở đây, có lẽ đại lang sẽ bị nàng ta lôi kéo mà trái lời ngài. Ừ, hắn dám. Lời này đã động đến chỗ đau của Ngô lão quân, bà ta quyền cao chức trọng, hoàn toàn không thể chấp nhận cảm giác mất đi quyền lực. Lý Thị bị giọng nói khàn khàn và hung dữ của Ngô lão quân làm giật mình, bà cũng không dám hỏi. Hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Ngô lão quân đề cập là chỉ ai, là Ngô Văn Tuấn hay Ngô Thanh Giai, chỉ đành yếu ớt mà chiều theo. Đại lang bị mê muội, không phân biệt được phải trái. Không nhận ra ai là người thực sự tốt cho hắn. Lão quân, một lát ngài phải đứng ra công bằng, không thể để đại lang tiếp tục sai lầm. Ngô Thanh Nhã nghe đến đây cũng xen vào. Đúng vậy, lão quân, ngài quên hôm nay ông ấy đã nói gì về mẫu thân ta sao? Ông ấy gọi Ngô Thanh Giai là con gái của ta, rõ ràng trong lòng ông ấy, chỉ có Du Thị phu nhân mới là chính thê. Chẳng phải đang vả mặt ngài sao? Ngô Thanh Nhã chỉ lo chọc giận Ngô lão quân. Lại không để ý sắc mặt của Lý Thị càng lúc càng khó coi. Lý Thị âm thầm trách Ngô Thanh Nhã không biết ăn nói. Ngô lão quân nghe đến tên Ngô phu nhân thì quả thực nổi giận, da mặt căng lên, gân xanh nổi lên, sắc mặt méo mó. Cái đứa hư hỏng này, Ngô lão quân tức giận, Lý Thị và Ngô Thanh Nhã một bên trái, một bên phải, đỡ Ngô lão quân đi về phía phòng tiệc. Ngô Văn Tuấn đi nhanh hơn họ, đã đứng ở cửa chờ, khi nhìn thấy họ đến. Hắn lạnh lùng vung tay áo, đi vào trước. Lúc này, tiệc đã qua một nửa, mọi người đều hơi say, các nam khách đang vui vẻ uống rượu, các nữ khách thì nhóm lại thành từng đám trò chuyện, vui chơi. Trong phòng, tiếng nhạc du dương, vừa thấy Ngô lão quân vào, ánh mắt bà liền rơi vào chiếc rèm phía bên phòng. Các nữ khách thấy Ngô lão quân, theo lễ phép của bậc tiểu bối, đều mỉm cười bước lên chào hỏi. Tuy nhiên, Ngô lão quân lại không để ý, sắc mặt vẫn u ám, bà chỉ tay vào chiếc rèm màu xám nhạt, hỏi. Ta nhớ lúc đầu không có cái rèm này, ai treo nó lên vậy? Một nữ khách bước tới chào hỏi bị giọng điệu của Ngô lão quân làm giật mình, nàng ta nhìn theo hướng chỉ của bà, vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Chỉ là một chiếc rèm thôi mà, treo lên thì treo lên có sao đâu. Nơi nào mà khiến Ngô lão quân phải ra tay động giả, lại còn nổi giận đến mức này để hỏi. Các nữ khách đều cảm thấy khó hiểu, trước mặt bao nhiêu người trẻ tuổi, sắc mặt Ngô lão quân vẫn không hề thay đổi, bà vẫn lạnh lùng nói. Dỡ cái rèm này xuống, trời sáng, làm thế có hợp lý không? Lời nói của Ngô lão quân khiến càng nhiều nữ khách chú ý, mọi người nhìn thấy thần sắc của bà không vui, đều lùi sang một bên, thì thầm với nhau. Người đang ngồi sau rèm, tay đàn, có lẽ cũng nghe thấy tiếng động bên ngoài. Nàng ta không thể hiện rõ hình dáng qua rèm, chỉ thấy bóng dáng mơ hồ và chiếc váy đỏ dài. Nữ nhân đó ngừng đàn, có vẻ như hơi lúng túng nhìn ra ngoài, rồi đột nhiên ôm đàn đứng dậy, muốn đi ra ngoài. Ngô Thanh Nhã nhớ hôm nay Ngô Thanh Giai mặc áo trên màu trắng, váy dưới màu đỏ. Giờ nhìn thấy người mặc đồ nghi ngờ này muốn lén đi, nàng lập tức không kịp suy nghĩ, lớn tiếng gọi. Dừng lại, người sau rèm như không nghe thấy, cúi đầu vội vã đi ra ngoài. Ngô Thanh Nhã lập tức ra hiệu cho nha hoàn ngừng người đó lại, bản thân cũng không đợi kịp, chạy tới trước để nhìn mặt nàng ta. Trong lúc hoảng hốt, nàng không giấu nổi sự lo lắng trong lòng, hành động thô bạo, kéo nữ nhân đó mà chẳng hề kiêng dè, khiến nhiều người đứng xung quanh đều lén lút cau mày. Ngô Thanh Nhã không nhận ra hành động của mình đã làm lộ suy nghĩ thật sự, khi nhìn thấy mặt nàng ta, nàng vui mừng lớn tiếng nói. Lão quân, quả nhiên không phải Ngô Thanh Giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô lão quân tức giận vô cùng, bà trước khi ra ngoài đã có quyết tâm, cộng thêm việc bị Lý Thị và Ngô Thanh Nhã kích động, khiến Ngô lão quân thấy người này không phải là Ngô Thanh Giai, nên bà ngay lập tức cho rằng việc chơi đàn chỉ là cái cớ, Ngô Văn Tuấn chính là đang che giấu cho Ngô Thanh Giai. Ngô lão quân chỉ tay vào nữ nhân ôm đàn, quát. Cái tội này, ai cho phép ngươi, dám bày trò trước mặt ta? Các ngươi vừa mới nói là Ngô Thanh Giai đang đàn, nhìn xem, nàng ta làm gì rồi? Ngô Thanh Giai đâu? Nàng ta đi đâu rồi? Ngô Văn Tuấn nhìn thấy không phải là Ngô Thanh Giai, cũng ngạc nhiên. Nha hoàn của nhị phòng nghe thấy có điều không ổn, vội bước lên thấp giọng nói. Lão quân, thực ra Ngô Thanh Giai, không cần các ngươi bao che cho nàng ta làm chuyện này, sao còn có mặt mũi mà bênh vực? Đại lang vừa nói Ngô Thanh Giai vẫn ở tiền sảnh, thế mà chỉ kéo rèm lại để nha hoàn giả mạo nàng ta. Các khách mời đứng gần nghe thấy, cũng muốn lên tiếng, nhưng Ngô lão quân đang tức giận, hoàn toàn không nghe vào. Ngô Thanh Nhã đắc ý, nói, Lục muội quả thật là thông minh, biết không thể về kịp liền để người giả mạo nàng. Ta thật không hiểu, bao nhiêu lâu rồi, Lục muội đang làm gì? Tứ tỷ không hiểu gì, Ngô Thanh Nhã chưa kịp dứt lời thì bất chợt bị một giọng nói cắt ngang. Ngô Thanh Giai dựa vào cánh tay của phu nhân Chu, từ ngoài đi vào. Ngô Thanh Giai trên mặt nở nụ cười, đứng trước mặt mọi người, giọng nhẹ nhàng mà đầy nghi ngờ hỏi. Ta vừa mới cùng phu nhân Chu ra ngoài hít thở không khí, khi trở về nghe thấy có người gọi tên ta. Tứ tỷ, vừa rồi tỷ nói không hiểu điều gì, vì sao lão quân cũng ra ngoài rồi. Ngô Thanh Nhã quay đầu lại, thấy Ngô Thanh Giai, thần sắc ngạc nhiên lẫn sửng sốt. Ngươi sao lại ở đây? Phu nhân Chu sắc mặt không tốt, bà nói. Lục tiểu thư vừa rồi vẫn luôn ở cùng ta, chẳng lẽ ta đi tản bộ cũng phải báo cáo với tứ tiểu thư sao? Ngô Thanh Nhã vội vàng đáp. Không dám, không dám. Phu nhân Chu xuất thân từ danh môn vọng tộc, lại có địa vị rất cao ở Dương Châu. Ngô Thanh Nhã nào dám hoài nghi hành tung của bà? Ngô Thanh Nhã lúc này hối hận không thôi. Vừa rồi vì lời nói thiếu suy nghĩ mà lại khiến phu nhân Chu bị vạ lây. Ngô lão quân mặt mũi vẫn đầy giận dữ, nhưng lại bị người khác phủ nhận. Ngô lão quân sắc mặt co quắp, nhìn có vẻ rất khó coi, lúc này bên cạnh mới có một nữ nhân khác có cơ hội tiếp lời. Chúng ta vốn định nói, Lục tiểu thư vẫn luôn ở trong yến hội, vừa rồi chỉ cùng phu nhân Chu ra ngoài tản bộ. Ngô lão quân không còn cách nào đối phó, bà mặt mũi đanh lại, mãi lâu sau mới cất lời. Biết điều là tốt, dù trong lúc này, Ngô lão quân vẫn không bỏ được dáng vẻ uy nghiêm. Những người xung quanh thấy vậy, vì e ngại tuổi tác của Ngô lão quân nên không dám tranh luận, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ bà cũng quá nghiêm khắc, hành xử không hợp lý. Trước đây có nghe nói về Ngô gia lão tổ không dễ tiếp xúc, nhưng không ngờ bà lại có thể thiên vị đến mức này. Rõ ràng là Ngô Thanh Giai vẫn đang tiếp khách trước, vậy mà Ngô lão quân lại để người đỡ đến, không hỏi rõ, liền nóng này đổ lỗi cho Ngô Thanh Giai. Đây là việc mà tất cả mọi người đều chứng kiến, nếu không phải trong trường hợp này, ai biết Ngô lão quân sẽ hành xử thế nào. Ngô lão quân dù tuổi đã cao, phu nhân Chu cũng không tiện nói gì thêm, chỉ có thể vỗ nhẹ tay Ngô Thanh Giai, ánh mắt như muốn nói gì nhưng lại thôi. Ngô Thanh Giai mỉm cười lắc đầu, mặt mày tuy cười nhưng lại ẩn chứa sự miễn cưỡng, làm cho người ta cảm thấy xót xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô lão quân từ trước đến nay luôn không nghĩ mình có sai, dù bây giờ có hiểu lầm người khác, bà cũng không chút hối hận, chỉ lạnh nhạt nói. Không sao thì tốt, ngươi đừng hay gây chuyện nữa. Ngô Thanh Giai không nói gì, cúi đầu không thấy rõ vẻ mặt, khẽ đáp. Vâng, Ngô lão quân hành xử như vậy khiến ngay cả những người ngoài cuộc cũng không thể nhịn được. Ai nhà chẳng có chút việc khó nói, nhưng như Ngô lão quân, không phân biệt phải trái, lại rất ít gặp. Những nữ nhân nhìn về phía Ngô Thanh Giai, mỗi người đều lắc đầu thở dài. Gặp phải một tổ tiên không biết tôn trọng tuổi tác như vậy, lại còn có một tỷ tỷ không an phận luôn lén lút gây rối, không biết Ngô Thanh Giai trong Ngô gia sẽ phải sống ra sao. Ngô Thanh Nhã mở to mắt, thần sắc như nhìn thấy quái vật. Nàng nhìn về phía nữ tỷ ôm đàn, rồi lại nhìn về phía Ngô Thanh Giai đứng ngay giữa mọi người, hoàn toàn không dám tin vào mắt mình. Người sao lại ở đây? Sao rèm lại là người khác sao? Bạch Chỉ ôm đàn, thấy vậy liền bước lên tiếng. Bẩm tứ tiểu thư, phu nhân Chu cảm thấy ngột ngạt, tiểu thư theo phu nhân Chu ra ngoài hít thở không khí, nên mới để nô tỳ ở lại trong phòng, thay mặt các vị tiểu thư đàn nhạc. Bạch Chỉ là tỳ nữ của Ngô Thanh Giai, việc biết đàn là chuyện bình thường. Ngô Thanh Giai có thể ở lại cùng quý khách, để tỳ nữ đàn nhạc trong phòng cũng là điều hợp lý. Ngược lại, hành động vội vàng của Ngô Thanh Nhã càng thêm khó coi. Ngô Thanh Nhã nghe vậy, sắc mặt vô cùng khó coi, suýt nữa đã nói ra câu. Vậy ngươi trốn gì? Nàng thấy một nữ nhân mặc y phục giống Ngô Thanh Giai, vừa thấy người vào liền ôm đàn trốn tránh, mới tưởng là Ngô Thanh Giai, kết quả lại làm mình mất mặt trước bao người. Ngô Thanh Nhã vừa xấu hổ lại không thể tin được, rõ ràng nàng đã dùng ma thuật mê hoặc sao Ngô Thanh Giai lại có thể xuất hiện ở đây. Sắc mặt Ngô Thanh Nhã biến đổi, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khác. Nếu Ngô Thanh Giai không bị trúng kế, vậy thì trong hoa viên là ai? Hôm nay, yến hội của Ngô gia bắt đầu vô cùng rầm rộ, nhưng kết thúc lại rất vội vã. Tiệc mới chỉ diễn ra một nửa thì đã xảy ra biến cố. Ngô lão quân vừa giữ lại được mặt mũi, vất vả lắm mới đưa được các nữ khách đi. Khi khách khứa đã ra về, sắc mặt bà lập tức trở nên u ám. Ngô lão quân mạnh tay đập vào chiếc bàn, tức giận nói. Rốt cuộc là chuyện gì? Ngô Thanh Nhã sắc mặt khó coi, đến lúc này nàng mới nhận ra kế hoạch của mình đã bị phá hoại. Không chỉ Ngô Thanh Giai vô cớ tránh khỏi ma thuật mê hoặc, mà ngay cả chính Ngô Thanh Nhã cũng vướng phải rắc rối. Ngô Thanh Nhã phát hiện, hình như một trong những hạ nhân của nàng đã mất tích. Hồng Loan và những người khác nói, Hồng Loan nhận được thông báo từ Cảnh Hoàn, nói tứ tiểu thư có việc giao phó, bảo Hồng Loan mau đi hoa viên. Ngô Thanh Nhã như bị sét đánh, sắc mặt tái nhợt, tai vang lên tiếng ong ong. Nàng đâu có nói qua việc để Hồng Loan đi hoa viên. Rõ ràng, Cảnh Hoàn đã phản bội, nàng và Cảnh Hoàn đã đạt được thỏa thuận rồi mà. Cách chương.